Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, bán chiều. Hạ Vũ lườm mắt, đối với Tiêu Nhai Tử cho mình đội cái mũ cao hành vi. Trong lòng hết sức rõ ràng, hắn đánh chủ ý gì? Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử ngượng ngùng cười một tiếng, biết. Có chỗ tốt có thể suy nghĩ lão tử, cũng không uổng ta trước kia như vậy bảo vệ ngươi. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi lần này ở diễn võ trường, tiến bộ không nhỏ, mấy người chúng ta các lão họp. Năm nay tân sinh khảo hạch, chuẩn bị để cho ngươi đảm nhiệm chủ quan khảo hạch. À, không làm, loại này người hầu bàn không chỗ tốt gì. Làm cái gì? Được rồi, Hạ Vũ nghe được tin tức này. Trong lòng cả kinh, mơ hồ rõ ràng đây là chiến thần học viện dự định bồi dưỡng mình à. Liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, Tiêu Nhai Tử lại biết Hạ Vũ tâm tư, cười hắc hắc nói, ngươi không biết sao, mỗi lần đảm nhiệm khảo hạch tân sinh quan khảo hạch, cũng được đi ra đón tiếp tân sinh đi vào, đổi câu, ngươi có thể đi ra ngoài chơi. Gì, như vậy à, ta cân nhắc một chút. Cả ngày tại học viện bên trong mang, cũng sắp kìm nén xấu xa ta. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi cười, mà Tiêu Nhai Tử vì dẫn dắt Hạ Vũ đi lên chính lộ, cũng là hao tổn tâm huyết, lại dặn đi dặn lại thiện dụ nói, ừ, không chỉ có thể đi ra ngoài chơi, lần này trừ lão đại đi theo ngươi cùng nhau ra, ngươi còn có thể chọn 5 người, cùng ngươi cùng đi ra ngoài chơi. Năm cái người à, mang nhiều mấy người có được hay không à, đi ra ngoài vạn nhất đụng gặp cái gì mạnh mẽ võ tu, cũng tốt hơn mấy người trợ giúp. Hạ Vũ lại bắt đầu trả giá, cuối cùng Tiêu Nhai Tử không biết làm sao nói, phải, ngươi chọn lựa bao nhiêu người, cuối cùng cho lão Thận Hư nói một chút, ngươi dẫu sao cho hắn như vậy nhiều ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Cái này điểm yêu cầu hắn sẽ đáp ứng ngươi. Nếu là không đáp ứng, ngươi muốn nhúng tay vào hắn muốn ngươi cho ma pháp của hắn nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Phốp, cái này cho ra đồ liền đừng muốn. Ta biết, lúc nào lên đường. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Đối với Tiêu Nhai Tử vô lại tính tình, hiển nhiên cũng không đồng ý. Đồng thời hỏi ngược lại, Tiêu Nhai Tử lại nói. Càng lái càng tốt, rõ ràng, ta chuẩn bị mấy ngày, cần luyện chế một ít đan dược mang về. Hạ Vũ nhớ tới mình khách sạn Long Môn, không khỏi muốn lợi dụng chiến thần học viện tài nguyên, tới cái di hoa tiếp mộc, tới giúp mình Long Môn giúp một tay. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử khẽ gật đầu, ngươi nhìn làm là tốt, tốt lắm, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Hạ Vũ trực tiếp uốn người đi 4 viện, không được ở nửa đường bị người cho cản lại. Chính là Bách Linh cô nàng này, chân không bính đáp, hướng mình vui sướng liền chạy tới. Thơm ngọc nhập trong lòng, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua nhu sắc, cúi mắt nhìn nàng tràn đầy lệ thuộc vào vẻ mặt đẹp. Bất đắc dĩ nói, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu chơi? Quỷ hẹp hòi. Đây rõ ràng là ta muốn hỏi ngươi mà nói. 2 tháng đều không gặp ngươi bóng người. Ngươi đi đâu? Có phải hay không ở đình Hàm Tỷ nơi đó? Bách Linh một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Hạ Vũ lập tức cười. Ai u, ta sao văn gặp một cổ vị chua? Ta cũng không lớn như vậy sắc đảm. Sông nữ viện, ta ngại mình sống được quá dài à? Cũng không tìm chết dự định. Cái này 2 tháng đang bế quan tu luyện, qua 2 ngày, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thật sao, ta cũng sắp ở chỗ này chết ngục, lúc nào đi ra ngoài chơi? Bách Linh nghe được có thể đi ra ngoài chơi, trong mắt trong suốt tràn đầy tung tăng vẻ, giống như chưa trưởng thành đứa nhỏ. Đối với lần này, Hạ Vũ và nàng đi sóng vai, giống như kim đồng ngọc nữ vậy, đi ở rất lâu trên đường nhỏ. Qua lại học viên, đều là mặt lộ vẻ kính ý, thăm hỏi sức khỏe, 4 viện trường, Hạ Vũ đối với qua lại học viên khẽ gật đầu. Sau đó nghiêng đầu đối với Bách Linh nói. Ba ngày, ta cần ba ngày thời gian. Chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta sẽ lên đường về nhà. Được, một lời đã định, không cho phép gạt người. Bách Linh nâng lên cổ, đơn thuần nói. Hạ Vũ nhu tình người một tiếng, mang nàng đi tới bốn viện, để cho chính nàng đi chơi. Đồng thời vận dụng viện trưởng làm, tụ tập bốn viện tất cả người quản lý. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, đối với Tam Lang cùng chư vị người quản lý nói. Các vị ca ca, ta có một việc cần các ngươi hỗ trợ. Còn như thế khách khí à, có chuyện gì liền nói thôi. Tam Lang các người cười ha hả nói. Hạ Vũ nhìn về phía Tam Lang ngưng tiếng nói. Gần đây ta nghe lão đại nói. Tam ca và tứ ca cũng đột phá cấp 2 luyện đan sư cổ trai. Trở thành cấp 3 đan sư. Cho nên ta muốn mời các người luyện chế ra một nhóm cấp 3 đan dược. Cái này hay nói. Cần muốn bấy nhiêu? Tam Lang lập tức đáp ứng nói. Hạ Vũ vậy không khách khí. Nói, số lượng cụ thể ta cũng không đếm. Ta chuẩn bị 3 ngày, sẽ phải rời khỏi học viện. Nhưng bên ngoài tiếp đón học viên mới. Cho nên muốn mời các ngươi ở mấy ngày nay, giúp ta đuổi chế được một nhóm đan dược. Không thành vấn đề, rất nhiều người quản lý đều là cùng kêu lên đáp lại. Tiếp theo và Hạ Vũ thảo luận một chút, cũng luyện chế đan dược gì. Liền mỗi người cũng đi làm việc. Mà Hạ Vũ cũng tới đến đan phòng, chuẩn bị bắt đầu luyện đan, để cho người đưa tới hàng loạt linh dược. Tiếp liền 3 ngày cũng ở bên trong đan phòng, đuổi chế được vượt qua 500.000 cái cấp 2 đan dược, 300.000 cái một cấp đan dược, nhất định chính là đáng sợ. Bất quá dựa theo quy củ, Hạ Vũ đã giao lên liền 10% phân ngạch, sau đó tới đến đại điện. Nhìn Tam Lang bọn họ giao cho mình đan dược, tiện tay thu vào, nói cảm tạ, đa tạ chư vị ca ca hỗ trợ, chờ ta từ bên ngoài trở về, lại mở lò luyện đan, trả lại các ngươi đan dược. Gì đồ chơi, khách khí cái gì, chúng ta liền sẽ điểm thuật luyện đan, có thể giúp ngươi là được, còn trả lại cay rắm. Lão Tư lớn lạt lạt đáp lại nói. Hạ Vũ trong lòng hơi cảm động, xoay người rửa mặt một phen, đổi lại Lâm Đình Hàm đã từng là mình chuẩn bị một bộ. Cả người tu thân màu đen bên ngoài bộ, nửa mình dưới vẫn là màu đen thon dài quần dài, sấn thoái thác thon dài hai chân, lộ vẻ được một tia lãnh khốc vẻ. Đối với lần này, Bách Linh Bính đáp cũng tới, và Hạ Vũ cùng chung rời đi bốn viện. Bất quá Hạ Vũ không có đi viện trưởng đại điện, lại có thể quẹo cua, đi tới phủ viện địa phương, chọc được Thanh Phong Tử cái này lão hàng, lúc này ra nghênh tiếp, nói, ha ha, bốn viện trưởng ngươi cái này khách quý, sao nhớ tới chỗ ta, mau, mời vào trong, tiền bối không cần khách khí, thật ra thì ta hôm nay tới, có một chuyện muốn nhờ. Hạ Vũ đi theo Thanh Phong Tử tới đến bên trong đại điện. Mới vừa ngồi xuống liền một đao thẳng vào nói. Thanh Phong Tử vui vẻ. Nói, có chuyện gì? Nói đi, ngươi bốn viện trưởng mặt mũi. Lão đầu tử nói gì vậy được cho à? Ta muốn 1 triệu tờ linh phù. Nhớ ta trên đầu, chờ ta từ bên ngoài trở về. Dùng đan dược trả lại. Như thế nào? Hạ Vũ sư tử lớn hé mồm nói, kết quả để cho Thanh Phong Tử trợn mắt hốc mồm, quay lại lắc đầu liên tục. Không được, ta đi đâu cho ngươi làm như thế nhiều linh phù, ngươi muốn như thế nhiều phù lục, là muốn đi tấn công cái nào thế lực lớn à? Tiền bối nói đùa, ngươi có thể lấy ra tới nhiều ít, cho ta cái thực đếm, đừng lo lắng ta bốn viện không trả nổi. Ta năng lực luyện đan ngài là biết. Hạ Vũ nói như vậy trước. Thanh Phong Tử gặp Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc. Không giống là đang nói đùa. Cau mày nói. Như vậy đi. Ta có thể cho ngươi cầm ra 100.000 tờ linh phù. Phẩm loại chính ngươi chọn. Đồng thời dựa theo 1:1 tỷ lệ.